Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, gặp vận đen 8 đời. Yên tâm đi, Tống Sư Huynh, chúng ta đương nhiên sẽ không ngốc đến tại Ma Sát Tông động thủ. Quách Thành Hữu con mắt lộ ra, hung tàn quang mang, trước đó chúng ta là xem thường tiểu tử này, nhất thời chủ quan. Mới có thể lọt vào nhục nhã dạng này. Nhưng là hiện tại chúng ta biết nội tình của hắn. Như vậy thì không đủ e ngại. Mà lại tại Ma Sát Tông chúng ta không cách nào giết chết hắn. Nhưng là ở ngoài Ma Sát Tông giết chết hắn. Đó chính là tương đương dễ dàng một chuyện. A, ngươi có cái gì cao chiêu? Tống Khánh Lương nhíu mày. Lập tức hỏi, Tống Sư Huynh. Ta nghe nói Hắc Thi Sơn Mạch xuất hiện dị động, địa quật chỗ sâu có lẽ có yêu ma chạy đến, cần đệ tử nội môn tiến về Hắc Thi Sơn Mạch trấn áp. Không biết có phải hay không là có chuyện như thế? Quách Thành Hữu hỏi, đích thật là có chuyện như thế. Môn phái trưởng lão kêu gọi chúng ta những đệ tử nội môn này tiến về Hắc Thi Sơn Mạch. Nhưng là các người cũng biết Hắc Thi Sơn Mạch thật sự là quá nguy hiểm. Khả năng có vô số yêu ma từ địa quật chỗ sâu leo ra. Đến lúc đó nếu là gặp được một đám yêu ma vây giết, chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ta còn đang do dự phải chăng tham gia nhiệm vụ lần này. Tống Khánh Lương trầm giọng nói. Cái gọi là Hắc Thi Sơn Mạch chính là khoảng cách Ma Sát Tông mấy trăm cây số xa một dãy núi. Dãy núi này đã từng phát sinh qua rất nhiều lần nhân loại cùng yêu ma đại chiến. Là một chỗ chiến trường. Tại dãy núi này trên mặt đất cũng không biết mai táng bao nhiêu yêu ma cùng nhân loại cường giả thi. Hai, nơi này tràn ngập vô cùng vô tận sát khí cùng thi khí. Thường nhân cơ hồ không cách nào ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Nếu như thực lực không đủ, sợ rằng sẽ bị sát khí nhập thể. Từ đó suy yếu sinh mệnh mà chết. Đương nhiên, nguy hiểm nhất hay là dãy núi này động quật chỗ sâu. Liên tiếp yêu ma địa quật. Từ trong những địa quật này, thỉnh thoảng liền sẽ chạy ra rất nhiều yêu ma. Mà đệ tử Ma Sát Tông cũng cần thỉnh thoảng tiến về nơi này rảo sát yêu ma. Miễn cho bọn chúng đi ra làm hại nhân gian. Bất quá bởi vì những địa quật yêu ma này cực kỳ cường đại. Cho dù là Ma Sát Tông đệ tử nội môn, tại trấn áp những yêu ma này trong quá trình cũng sẽ có nhiều tổn thương. Tử thương không ít, cho nên dạng này chém giết yêu ma nhiệm vụ kỳ thật cực kỳ nguy hiểm. Dù là môn phái cống hiến rất nhiều, nhưng là đệ tử nội môn cũng không có mấy cái nguyện ý tiếp nhiệm vụ như vậy. Nhưng là thân là Ma Sát Tông đệ tử nội môn, hưởng thụ lấy môn phái tài nguyên. Tự nhiên là có nghĩa vụ trấn áp yêu ma. Tương tự nhiệm vụ bọn hắn có tư cách cự tuyệt một hai lần. Nhưng là lại nhiều liền không có biện pháp. Đây là nghĩa vụ của bọn hắn. Nhiệm vụ lần này chúng ta tham gia đi. Quách Thành Hữu lập tức nói. Tống Sư Huynh, người chỉ sợ cũng biết. Chúng ta thân là môn phái đệ tử nội môn. Là có tư cách cùng quyền lực chiêu mộ một chút đệ tử ngoại môn làm pháo hôi. Mà đệ tử ngoại môn không có tư cách cự tuyệt. Đây cũng là đệ tử nội môn chúng ta đặc quyền. Hắn lộ ra âm trầm ánh mắt, khiến cho người không rét mà run. Cao, cao, thật sự là cao. Bên cạnh một đệ tử nội môn lập tức hưng phấn kêu lên. Không hổ là Quách Sư Huynh. Thật sự là quá âm hiểm. Dạng này độc chiêu đều có thể nghĩ ra. Ta thật sự là bội phục đầu dạp xuống đất. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng đệ tử nội môn đặc quyền. Chiêu mộ Cổ Uyên tên này tham gia lần này Hắc Thi Sơn Mạch nhiệm vụ. Thân là đệ tử ngoại môn hắn căn bản không có bất kỳ quyền lực gì cự tuyệt. Nếu là dám can đảm cự tuyệt, chúng ta cũng có thể lợi dụng môn quy, đem tiểu tử này cho xử tử. Nhưng là nếu như hắn đáp ứng mà nói... Chúng ta cũng có thể tại trong quá trình nhiệm vụ đem hắn thần không biết quỷ không hay hại chết. Hắn lập tức liền nói ra Quách Thành Hữu tất cả ý nghĩ. bởi vì thân là đệ tử nội môn là hoàn toàn có quyền lực này chiêu mộ bất kỳ một cái nào đệ tử ngoài môn đến vì bọn họ phục vụ. Không sai, đây chính là dương mưu, lấy thế đè người. Quách Thành Hữu gọn gàng dứt khoát nói ra, nếu như tiểu tử này là đệ tử nội môn mà nói, chúng ta liền không có biện pháp lợi dụng đệ tử nội môn quyền lực áp bách tiểu tử này. Nhưng là tiểu tử này vừa mới nhập môn, vẻn vẹn đệ tử ngoại môn mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Cái gọi là quan hơn một cấp đè chết người, chúng ta vận dụng đặc quyền cũng không phải do tiểu tử này không đáp ứng. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, tiểu tử này tấn thăng đến thối cốt cảnh, còn thông qua được môn phái thí luyện, trở thành đệ tử nội môn, có lẽ chúng ta liền rốt cuộc không làm gì được hắn. Nhưng là hiện tại hắn chính là một khối mì vắt, chúng ta muốn làm sao bóp, liền bóp thế nào. Trên người hắn lộ ra sâm sâm sát khí. Không tệ, không tệ, nghe nói như thế, Tống Khánh Lương mắt sáng rực lên, rất là hài lòng. Mặc dù thực lực ngươi nước một chút, nhưng là bàn về âm mưu quỷ kế mà nói, ngươi vẫn có thể đem ra được. Tạ ơn Tống sư huynh khích lệ, đây chỉ là ta không có ý nghĩa ưu điểm mà thôi. Quách Thành Hữu lập tức đại hỉ, xem ra làm việc bất lợi cửa này chính mình hay là qua, chí ít sẽ không bởi vì làm hư chuyện này, từ đó bị Tống Khánh Lương hung hăng trừng phạt. Vậy sự kiện này liền giao cho ngươi đi làm đi, mau chóng chiêu mộ tiểu tử này gia nhập trong nhiệm vụ lần này. Lại dám cự tuyệt ta, còn đánh mặt ta, lần này ta liền để hắn chết tại Hắc Thi Sơn Mạch. Cái gì cẩu thí thiên tài, chết cũng chính là một bộ thi hài mà thôi. Tống Khánh Lương đằng đằng sát khí. Đúng vậy, Tống sư huynh, chuyện này cứ việc giao cho ta đi. Quách Thành Hữu âm trầm nói. Nói thật, hắn cũng đối chuyện này không gì sánh được để bụng, bởi vì việc này đối với hắn mà nói cũng là sỉ nhục lớn lao. Nếu như không hung tợn trả thù lại mà nói, hắn cũng không phải là Quách Thành Hữu. Lúc này, ở trong Ngoạc Ma Phong, đám đệ tử nội môn kia người hay là không tệ. Trong nhà có tiền không nói, còn 10 phần hào phóng, ngoại trừ môn phái cống hiến bên ngoài, thế mà đưa tặng ta nhiều như vậy lễ vật. Lần sau có cơ hội ta còn đi nhà bọn hắn làm khách. Không say không về, Cổ Uyên 10 phần cảm khái nói, lần này hắn thu hoạch cực lớn. Từ 9 tên đệ tử nội môn kia trong nhà vơ vét không ít đan dược và linh dược, đầy đủ hắn tu luyện tới luyện bì cảnh viên mãn, thậm chí tấn thăng đến thối cốt cảnh, thật sự là lớn lấy được bội thu. Nghe nói như thế, Thường Thiện, Địch Bưu cùng Tề Minh ba người khóe miệng giật một cái, cũng không biết nói cái gì cho phải. Những đệ tử nội môn kia ở đâu là hào phóng, rõ ràng chính là bị buộc. Tên này đi vào người ta trong nhà, lại ăn lại cầm, thật giống như cường đạo giống như, đem những đệ tử nội môn này tài sản trong nhà quét sạch không còn. Không chừa mảnh giáp, không có một ngọn cỏ. Nói thật, bọn hắn thấy cảnh này đều là kinh hồn táng đảm a. Đào ba thước đất, triều đình tham quan đều không đủ lấy hình dung loại hành vi này. Dù sao tham quan lấy tiền tốt xấu còn làm việc, nhưng là tên này sự tình cũng không cho xử lý, chuyên lấy tiền, đám đệ tử nội môn kia đoán chừng nội tâm đều đang chảy máu. Không chỉ có tổn thất 2.000 môn phái cống hiến, đồng thời trong nhà tồn trữ không biết bao lâu đan dược, linh dược, còn có rất nhiều vàng bạc tài bảo, trong nhà đồ cổ đều bị tên này dọn đi rồi. Đơn giản có thể nói nhiều năm tích xúc đều bị tẩy sạch không còn. Tổn thất nặng nề, nếu như bọn hắn là đám đệ tử nội môn kia mà nói, chỉ sợ giờ phút này ngay cả tâm muốn chết đều có. Thật sự là quá oan uổng, mà lại Cổ Uyên gia hỏa này vô liêm sỉ vô cùng. Thế mà còn nói đến ra lần sau còn đi người ta làm khách loại lời này. Tình cảm coi người ta là rau hè. Cách một đoạn thời gian liền đi thu hoạch một chút, Nếu là đám đệ tử nội môn kia nghe đến mấy câu này mà nói, sợ rằng sẽ dọa đến trong đêm từ Ma Sát Tông dọn đi. Đám đệ tử nội môn kia bởi vì việc này đắc tội của Uyên tiểu tử này, đơn giản chính là gặp vận đen tám đời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.